Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, rồng lưu manh, hạ bản thân suy tính đồ, converter dung kiều cầu khen thưởng, rồng lưu manh, ngươi tỉnh, lần này ngủ tựa hồ có một tháng đi, không cần nói chuyện, Dịch Tiểu Phi chỉ cần trong đầu suy nghĩ, là có thể cùng cái này trao đổi. Một quả này nhẫn long văn mang cho mình quá nhiều, mà mấu chốt nhất chính là điều này giống như con lươn vậy nhìn qua rồng lưu manh. Hình như là, thế nào, cô gái xinh đẹp không được, ngươi cái này tiểu tử thật sự là lãng phí. Ta nhưng mà giúp qua ngươi một lần, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi lấy là ta là ngươi, dùng một chút bản thân suy tính đồ, ta bây giờ là không dùng. Muốn là có thể mà nói, ta ngày ngày ngủ, ta hàng đêm mất hồn, ngươi nhưng mà không biết, năm đó ta rung chuyển trời đất, chỗ đi qua, tung lên một trận gió tanh mưa máu, bắt một cái ngủ một cái, bắt một cái ngủ một cái, ta lợi hại nhất thời điểm, một ngày ngủ 100 cái, ai, bây giờ luôn lạc tới cái này một bước đức hạnh, muốn ngủ đều không phải ngủ. Tự nhủ nói, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi hoàn toàn cũng chưa có chăm chỉ nghe. Như vậy châu bò, cái này rồng lưu manh cũng không biết thổi qua bao nhiêu lần. Thật vất vả ra tới một lần. Có cần gì sao? Cần, dĩ nhiên cần, ta muốn linh vật. Rồng lưu manh mặt đầy vẻ hưng phấn. Có thể vật này rất khó tìm. Ngươi cũng là biết, nói nhảm, dĩ nhiên khó khăn. Theo nó tự nhiên đi, dù sao ta cũng không phải rất ôm hy vọng. Cảm ứng được thời điểm, sẽ cùng ngươi nói đi. Rồng lưu manh mặt đầy tiện cười. Đối với một điểm này nó ngược lại là rất lạc quan. Sau đó cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện với nhau một hồi. Ngay tại trong đầu tiêu tán, mà Dịch Tiểu Phi cũng từ sân thượng trở lại phòng ngủ. Sau đó đã ngủ, ngày thứ hai. Ở quán ăn tình duyên trong, Dịch Tiểu Phi vẫn giống như thường ngày, vào buổi trưa liền đi một chuyến đại học Kinh Hoa, đưa người giao hàng, bất quá bây giờ giao hàng, đã bị Lục Huyền Âm thừa bao, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi ung dung rất nhiều. Nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, này, đừng quên, buổi tối địa điểm cũ gặp mặt, bà chủ Lục, còn đi không, người lần đó khiêu vũ sau này. Uống nát vụng say, cuối cùng ói ta cả người à. Thế nào, chỉ như vậy chê ngươi bà chủ Lục ta. Có phải hay không muốn ta dùng tiền, tới để cho ngươi thỏa hiệp. Lục Huyền Âm vừa nói, đem mình bóp tiền lấy ra. Rất là hào phóng rút ra 5 mở to đỏ tiền giấy. 7 giờ, giải trí đế hoàng không gặp không về. Ngày hôm nay giải trí đế hoàng tửu thần muốn tới. Người này nhưng mà rất ít xuất hiện. Ta muốn uống hắn pha rượu. Hào khí. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Trước khi hết thảy đều là hắn cố ý nói như vậy. Bất quá cái này Lục Huyền Âm trên người vốn là có phiền toái, mình có thể phải ra không thiếu lực, còn biết bị dẫn họa lên cao. Như vậy thù lao chân chính nhắc tới đã rất rẻ. Sau đó Dịch Tiểu Phi rời đi Lục Huyền Âm chỗ ở ký túc xá nữ sinh lầu. Chạy xe máy điện rời đi. Chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi cưỡi ra đại học Kinh Hoa cửa trường học. Sau đường tắt hướng quán ăn tình duyên đi thời điểm. Ở đường một đầu khác. Liền bị chặn lại. Như vậy chặn lại. Hiển nhiên là đã sớm kế hoạch tốt. Mà chặn lại nhân chung. Có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Là ban đầu ở sân đá banh ở trên dạy dỗ Trương Kiện đám người. Bà nội gấu, tiểu tử thúi, có thể đến khi ngươi, lúc nào cùng Uyển Âm đi gần như vậy, một mình ngươi người giao hàng, dựa vào cái gì cùng Uyển Âm đi gần như vậy? Cái này vây lại người, không sai biệt lắm có hơn 20 người. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi cùng Lục Uyển Âm sống chung, bị những thứ này người biết. Đối với bọn họ mà nói là rất khó chịu. Làm thứ gì Lục Huyền Âm cũng sẽ không đối với bọn họ như vậy thân thiết. Nhưng đối với trước mắt cái này tiểu tử, căn cứ lấy được tình báo, lúc không có ai mặt vẫn cùng Lục Huyền Âm chơi với nhau. Trương Kiện thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Mọi người hòa hòa khí khí tốt biết bao. Thật dễ nói chuyện, lấy cái gì thiết bổng? Dịch Tiểu Phi nhìn mấy người, khẽ cười một tiếng, dựa lưng vào dừng lại chạy xe máy điện. Bây giờ biết kêu Trương Kiện thiếu gia sao? Chậm, ta nói cho ngươi, đủ trước sân bóng sự việc. Chúng ta ngày hôm nay liền phải thật tốt tính một lần. Con mẹ ngươi, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta Trương Kiện trong trường học là người nào? Còn con mẹ ngươi, muốn cùng ta thủ đoạn chơi? Trương Kiện nhìn Dịch Tiểu Phi. Còn lấy là Dịch Tiểu Phi là sợ. Dẫu sao lần này mình gọi tới một số người, đều là ngay khi lẫn vào. Thủ đoạn hung tàn rất. Vậy ngươi muốn thế nào? Dịch Tiểu Phi vuốt tay, bất đắc dĩ nói, quỳ xuống, dập đầu nói xin lỗi. Nếu không, ta cắt đứt tay ngươi chân. Lời này trong, Trương Kiện có nồng nặc ý uy hiếp. Chẳng qua là cắt đứt tay chân loại chuyện này, rất lớn trình độ là ở dọa một chút Dịch Tiểu Phi. Liền là muốn nhìn đối phương dập đầu nói xin lỗi cầu xin tha thứ dáng vẻ. Tiểu tử thúi, có nghe hay không, cho Trương Kiện thiếu gia quỳ xuống. Một người tráng hán này người hình rất là to lớn. Trần trụi, trần trên người, ở nó trước ngực xăm một cái đầu sói. Từ từ đi tới, ánh mắt rất là hung ác. Quỳ xuống, vậy ngươi trước cho ta diễn kỳ một chút được không? Con mẹ ngươi, tiểu tử thúi, ngươi liền quỳ cũng không biết quỳ sao? Đưa tay ra, chỉ muốn cường ngạnh để cho Dịch Tiểu Phi quỳ xuống, mà Dịch Tiểu Phi khóe miệng dâng lên cười nhạt vẻ. Cả người đứng thẳng thân thể, bước ra một bước, bước này bước ra, theo sát ở trên chân phải nâng lên, ngẩng chân phải hướng người to con càn quét ra. Oanh, cái này đảo qua dưới, tráng hán thân thể lập tức không đứng được, hai đầu gối nặng nề quỳ trên đất. Còn vang lên, rắc rắc, một tiếng. Cái này làm cho người to con phát ra thống khổ gầm to. Là như vậy quỳ sao? Trương Kiện thiếu gia, Dịch Tiểu Phi giọng uy nghiêm. Lên tiếng như vậy, trực tiếp đem Trương Kiện cùng người phía sau sợ hết hồn. Bất quá lần này tóm lại là nhiều người. Hơn nữa trong tay còn cầm vũ khí. Hơi vẫn có chút can đảm. Lên cho ta. Người bình thường liền hướng Dịch Tiểu Phi phóng tới, mà Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không có để ý. Cả người lao ra, đánh ra sau đó, hoàn toàn là một quyền quật ngã một cái. Không tới 5 phút, trên đất liền đồng loạt quỳ một xếp người. Những người này người người đều là sưng mặt sưng mũi, có chút còn đang hộc máu. Mà tình huống như vậy, con đường này vốn là bị Trương Kiện phong khóa. Bây giờ là tự đào mộ, cũng không thể có người tới giúp mình. Trương Kiện thiếu gia, cái này quỳ thoải mái không? Cầm một cây gậy sắt, nhẹ nhàng vỗ một cái Trương Kiện mặt, mà Trương Kiện vẫn là lộ ra ánh mắt cừu hận. Dịch Tiểu Phi, ngươi cho ta chờ, lần kế bố để cho ngươi khỏe xem. Vừa nói, bên ho khan sách đứng lên, trong miệng có máu tươi tràn ra. Lúc này còn có nóng nảy, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi cười một tiếng. Lần kế, ngươi còn muốn lần kế? Có bản lãnh đánh liền chết ta. Ta cho tới bây giờ sẽ không lỗ là. Có bản lãnh liền thả ta. Lần kế ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống. Ngươi dám không? Trương Kiện cắn hàm răng. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi thân thủ tốt như vậy. Coi như là tính sai. Thế nào? Khích tướng ta, Dịch Tiểu Phi vừa nói, hướng mình giữa eo mang theo túi vải màu đen bắt đi. Rất nhanh trên tay có trước mấy cái ngân châm xuất hiện. Ngươi muốn làm gì? Để cho ngươi thoải mái. Thoải mái, vừa nói, tay hướng Trương Kiện trên người một chút. Một điểm này dưới, là trùng y trong rất khó nắm giữ điểm huyệt thuật. Trương Kiện hoàn toàn nhúc nhích không thể. Chỉ có thể mở miệng nói chuyện, mà Dịch Tiểu Phi ngân châm, hướng Trương Kiện dưới thân mấy chỗ huyệt vị đâm tới,